Chương 1489, Hoàng Kim Thạch Đài. Đại lực ma viên thể bị phá, nguyên thiên thân thể, bại lộ tại phương thần trước mặt. Ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa? Phương thần cười lạnh, trong tay hồng ly kiếm, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân. Ta muốn giết ngươi. Trước mắt bao người, chính mình đại lực ma viên thể, bị đối phương phá mất, đây đối với nguyên thiên tới nói, là sỉ nhục. Nguyên thiên sắc mặt tâm trầm, tam nguyên luyện thể quyết lại lần nữa thi triển đi ra. Bất quá, đại lực ma viên thể bị phá, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Sau đó chiến đấu, nguyên thiên công kích, đã đối phương thần không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Hưu một kiếm chém ra, trên bầu trời vạn đạo kinh lôi lao nhanh, kiếm quang chu nở dê thiên, cùng vạn đạo kinh lôi dung hợp làm một, hóa thành kinh khủng một kích, bắn về phía nguyên thiên. Chiến đấu bên trong, nguyên thiên dần dần rơi xuống hạ phòng. Phương thần hoàn toàn nắm trong tay chiến cuộc. Tất cả mọi người không có dự liệu được điểm này. Như tại chiến đấu trước đó, có người nói huyết kiếm thánh có thể chiến thắng nguyên thiên, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt. Mặc dù nguyên thiên còn không có bại, nhưng mọi người lòng dạ biết rõ. Nguyên thiên không kiên trì được bao lâu thời gian. Thật sự là một cái quái thai. Trong đám người, chuyến ra dạng này xì xào bàn tán. Rất nhiều người khiếp sợ nhìn xem huyết kiếm thánh, chỉ có nguyên tộc người, sắc mặt tâm trầm. Nhất là trước đó nói chuyện nguyên lượng ra, hắn hung tợn chừng nguyên thiên một chút. Còn trước không đủ dọa người sao nguyên lượng ra băng lanh nói. Ngay tại chiến đấu nguyên thiên sướng sở, toàn tức nổi giận không thôi. Lượng ca, cho ta thời gian, ta sẽ giết hắn. Đến, nguyên thiên cũng không chịu dừng tay. Đã như vậy, phương thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Bất quá. Ngay trước nhiều như vậy nguyên tộc đệ tử trước mặt, hắn cũng không thể đem nguyên thiên chém giết. Bằng không mà nói, gây nên nguyên tộc lửa giận, chính mình liên tiếp dẫn đại điện đều không thể tiến vào. Hưu kinh khủng uy áp, theo hồng ly kiếm ra, lập tức đâm về phía nguyên thiên. Cái sau liều mạng trốn tránh, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Phanh phương thần tìm đúng cơ hội, thời không chân ý thi triển, đột ngột ra nguyên thiên sau lưng, sau đó một cước đem đạp bay. Nguyên thiên thân thể. Ngã trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nguyên tộc thiên tài, cũng bất quá như thế. Phương thần như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nguyên tộc khu vực, sau đó nói. Ngươi tiểu tử, chiến thắng nguyên thiên tính là gì có bản lĩnh cùng ta một trận chiến nguyên lượng ra có chút phẫn nộ, lạnh giọng nói. Cùng ngươi một trận chiến ngươi chính là tạo hóa cảnh lục trọng nguyên tộc thiên tiêu, trên thân không biết có bao nhiêu đòn sát thủ, mà ta chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng. Ngươi để cho ta cùng ngươi chiến đấu ngươi không ngại mất mặt sao? Phương thần không nể mặt mũi trào phúng nguyên tộc. Nguyên lượng ra sắc mặt biến đổi, tranh đua miệng lưỡi tính là gì chúng quy là tôm tép nhãi nhép thôi, nếu ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lượng ra khí tức quanh người tràn ngập, hắn chuẩn bị xuất thủ. Nguyên minh bởi vì một ít chuyện, không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nguyên lượng ra chính là nguyên tộc bên trong người mạnh nhất, nguyên thiên chịu nhục, hắn tự nhiên muốn ra mặt. Muốn giết ta? Các ngươi nguyên tộc cũng muốn trả giá đắt. Tin tưởng ta, loại kia đại giới, các ngươi bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Phương thần lạnh nhạt nói. Hắn có át chủ bài, sở dĩ lực lượng rất đủ. Không nói tinh vực Long Chu, chỉ là thi triển thời không chân ý, muốn tránh né, có thế đuổi kịp hắn lắc đắc không có mấy. Lại thêm còn có hạc đạo tổ cho hắn ngọc bội, nếu là ép, chém giết nguyên lượng ra cũng không phải là không có khả năng. Có đúng không? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp ta nguyên tộc, ngươi là người thứ nhất. Nguyên lượng ra âm trầm nói ra, uy hiếp nguyên tộc hậu quả, ngươi không chịu được nổi. Nguyên nói thẳng ân tiết cứng rắn đi xuống, trong lúc đó xuất thủ. Bất quá, phương thần cu nở dê đã sớm chuẩn bị. Xoạt bàn tay huy động, từng khối tử tinh thạch, theo trong ngực của hắn xuất hiện, lơ lửng ở trên bầu trời. Trận pháp, thành. Theo phương thần quát khẽ một tiếng. Hôn nguyên sát trận bố trí xong. Nguyên lượng ra trực tiếp bị vây ở hôn nguyên sát trận bên trong. Trước phá trận pháp lại nói. Phương thần no y trong trận pháp, nguyên lượng ra vẫn như cũ 10 phần tự tin. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta nguyên lượng ra, thật sự là buồn cười. Dứt lời, nguyên lượng ra cho thấy bá đạo tuyệt luân lực lượng, cưỡng ép xuất thủ, phá giải trận pháp. Không có thời gian đùa với ngươi. Nhìn thấy nguyên lượng ra phá trận, phương thần vừa xài bước ra. Đi tới trên bậc thang. Ông vừa leo lên bậc thang, phương thần cũng cảm giác được, bốn phương tám hướng kinh khủng hồn đạo khí tức, đè ép mà tới. Ừ, phương thần có chút sững sờ, toàn tức cuồng hỉ. Không nghĩ tới cửa này khảo nghiệm lại là nguyên thần. Khảo nghiệm nguyên thần, cái này đơn giản nhiều. Phương thần nguyên thần, đi qua tôi luyện về sau, đã đầy đủ cường đại. Mọi người tại đây bên trong, so với hắn nguyên thần mạnh gần như không có. Đăng đăng đăng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương thần nhẹ nhõm đi tới cái thứ 7 bậc thang. Cho đến trước mắt, đạp vào đệ thất nấc thang, cũng chỉ có Đồ Thiền Kiếm cùng Khương Cuồng hai người. Tiểu Liên Vệ Tượng cùng Tê Giác, đều dừng bước thứ 6 bậc thang. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm tiểu bước lên đệ thất bậc thang. Phía dưới, Tê Giác cùng Vệ Tượng liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Hai người bọn họ tại nhân tộc trăm người trong danh sách, thực lực xem như đỉnh tiêm. Ngoại trừ Khương Cuồng cùng Đồ Thiên Kiếm bên ngoài, là thuộc thực lực của bọn hắn tối cường. Nhưng mà, bọn hắn dừng bước thứ 6 bậc thang, Huyết Kiếm Thánh lại nhẹ nhõm đạp vào đệ thất bậc thang. Lúc này, Đồ Thiên Kiếm QNZ mở mắt. Hắn có thể hay không đạp vào thứ 8 bậc thang chừng thứ 8 bậc thang. Phía dưới một mảnh xôn xao, vô số võ giả trở nên khiếp sợ. Huyết Kiếm Thánh thế mà bước lên thứ 8 bậc thang, cùng Khương Cuồng đặt song song. Chơi ạ, Huyết Kiếm Thánh đến cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt quá lợi hại, Khương Cuồng dừng bước thứ 8 bậc thang, mà Huyết Kiếm Thánh lại nhẹ nhõm đạp vào không biết hắn có thể hay không đánh vỡ Khương Cuồng ghi chép xem ra, nhân tộc thánh địa lại một vị thiên tiêu quật khởi. Phía dưới, oanh một tiếng, nguyên lượng ra oanh mở hôn nguyên sát trận, phẫn nộ đại hống. Huyết Kiếm Thánh, tử kỳ của ngươi đến. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền phát hiện không thích hợp. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú bậc thang. Ánh mắt của hắn, chuyển rời đến trên bậc thang. Cái này xem xét, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Huyết Kiếm Thánh bước lên thứ 8 bậc thang nguyên lượng ra có chút không dám tin. Tên đang chết, thật sự là vận khí tốt. Nguyên lượng ra cho rằng, Huyết Kiếm Thánh đạp vào thứ 8 bậc thang, nhất định là đầu cơ trục lợi. Đi lên, đi lên. Huyết Kiếm Thánh đạp vào thứ 9 nấc thang. Đột nhiên, trong đám người truyền ra kinh hô thanh âm. Đám người triệt để chấn kinh, ánh mắt chất phát nhìn xem Huyết Kiếm Thánh. Cái sau tại đăng lâm thứ 8 bậc thang về sau, dừng lại trong giây lát về sau, tiếp tục hướng phía trước, bước lên thứ 9 bậc thang. Ông khi hắn đạp vào thứ 9 nấc thang thời điểm, tiếp dẫn đại điện bên trong truyền ra một đạo ánh sáng nhu hòa, đem bao phủ. Tại thứ 9 trên bậc thang, xuất hiện 10 cái hoàng kim thạch đài. Hoàng kim thạch đài sau khi xuất hiện, phương thần thân thể, được nhu hòa quang mang bao khỏa, đi tới cái thứ nhất hoàng kim thạch trên đài. 10 cái hoàng kim thạch đài đủ quân số về sau, giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm liền sẽ mở ra. Một đạo tang thương thanh âm, theo tiếp dẫn đại điện bên trong truyền ra. Hoàng kim thạch đài đủ quân số, giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm mở ra hoàng kim thạch đài chỉ có 10 cái, chẳng phải là nói, chỉ có 10 người có thể thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm lúc này. Sắc mặt của mọi người biến ảo, rốt cục có chút cảm giác cấp bách. Soạt nguyên tộc khu vực, nguyên lượng ra một cái bước xa, xông lên bậc thang. Đăng đăng đăng. Nguyên lượng ra cấp tốc đăng lâm bậc thang, nhẹ nhõm đi vào tầng thứ 7, dừng lại trong giây lát về sau, bước lên thứ 8 bậc thang. Hắn đang còn muốn tiến một bước thời điểm, lại bị đánh bay. Đáng chết lui về tới nguyên lượng ra, trong lòng hò hét. Huyết Kiếm Thánh có thể đăng lâm thứ 9 bậc thang. Vì sao chính mình không được? Tu luyện. Nguyên lượng ra khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại cảm nộ. Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả, tranh nhau chen lấn bắt đầu vượt quan. Phương thần ngồi tại hoàng kim thạch trên đài, nhìn xuống phía dưới. Nhân tộc thánh địa, Khương Cuồng, Đồ Thiên Kiếm nhất có hy vọng nở dê đăng lâm hoàng kim thạch đài. Còn Tê Giác cùng Vệ Tượng, hai người bọn họ nguyên thần hơi yếu, sợ là không có cơ hội. Dứt lời, Phương thần ánh mắt chuyển hướng nguyên tộc khu vực. Mặc dù tương đối thống hận nguyên tộc, nhưng không thể không thừa nhận, nguyên tộc thực lực tổng hợp, vẫn là rất mạnh. Phương thần suy đoán, nguyên lượng gia đăng lâm hoàng kim thạch đài không có vấn đề. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua một ngày thời gian. Trong thời gian này, nguyên lượng gia đánh sâu vào 3 lần, toàn bộ thất bại chấm dứt. Bất quá, mỗi một lần thất bại qua về sau, hắn liền có thể đạt được một chút tâm đắc trải nghiệm. Hơi cảm ngộ về sau, tăng lên rất nhanh, không bao lâu. Liền có thể đăng lâm hoàng kim thạch đài. Nguyên bản phương thần suy đoán, những người này, nguyên lượng ra hẳn là cái thứ nhất đăng lâm hoàng kim thạch đài. Không nghĩ tới, hắn khinh thường Khương Cuồng. Người này phi thường điệu thấp, một ngày thời gian, nguyên thần tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, tại lần thứ 3 thí nghiệm bên trong, vượt quan thành công, đăng lâm cái thứ 2 hoàng kim thạch đài. Cứ như vậy, nhân tộc thánh địa đã chiếm cứ hai cái ghế, điều này làm cho tam đại thần tộc không ngừng hâm mộ. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm cấp bách. Bất quá, lúc này, khách không mời mà đến đến. Dị tộc chín đại cường giả chạy đến. Hoàng Kim Thạch Đài, là chúng ta Hải Yêu nhất tộc. Người cầm đầu lạnh như băng nói. Hải Yêu, đưa tới nhân tộc công phẫn. Hừ, nơi này là chúng ta nhân tộc truyền thừa tổ địa. Các ngươi Hải Yêu muốn đăng lâm Hoàng Kim Thạch Đài, thật sự là buồn cười. Không phục tự chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hải Yêu thái độ phi thường phách lối. Bọn hắn muốn chấm dứt mạnh thực lực, trấn áp nhân tộc. Ta đến đánh với ngươi một trận. Linh tộc thiên tài Linh Thất Hổ nhịn không được, nhanh chân bước ra, chỉ vào Tam Nhãn Hải Yêu nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Tam Nhãn Hải Yêu, tại hư không hải dương bên trong, được xưng là Tam Nhãn Thương Vương. Hắn có ba con mắt, là mắt xanh kim tình nhất tộc tộc nhân, bất quá nó lại là hiếm thấy Tam Nhãn. Truyền thuyết, hắn con mắt thứ ba, có thể bộc phát ra hủy diệt lực lượng, một khi mở ra, sẽ hủy diệt hết thảy. Một mực đến nay, đều không có thế hệ trẻ tuổi có thể bức bách Tam Nhãn Thương Vương mở ra con mắt thứ ba. Người quái thai này, coi là dài ba con mắt liền có thể hù dọa đến ta. Linh Thất Hổ cười lạnh, khí tức quanh người tràn ngập. Tam Nhãn Thương Vương sắc mặt tâm trầm, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Hắn danh xưng Tam Nhãn tiến về, ngoại trừ Tam Nhãn bên ngoài, chính là thương pháp. Thương pháp của hắn, phi thường quỷ dị, mà lại lực lượng cực mạnh. Người quá yếu. Tam Nhãn Thương Vương bàn tay huy động, trường thương loạn vũ, từng đạo thương ảnh đâm ra. Linh Thất Hổ cùng Tam Nhãn Thương Vương chiến đấu ở cùng nhau. Hoàng Kim Thạch trên đài, Khương Cuồng lắc đầu, Linh Thất Hổ không phải Tam Nhãn Thương Vương đối thủ.